Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, Yamanaka Vier vs Thiên Sứ. Naruto cùng Sasuke hai mắt nhìn nhau một cái sau, có chút vô lực thở dài. Kakashi quá mạnh, mới vừa rồi hai người bọn họ đã dùng suất toàn lực, đều không có biện pháp đụng phải chuông, chớ nói chi là cướp. Xem ra các người đã rõ ràng giữa chúng ta thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Theo lý thuyết cái này thời gian ta nên tuyên bố các người khảo thí thất bại, nhưng là các người mới vừa rồi biểu hiện liền hạ nhẫn mà nói vẫn là rất không tệ, cho nên ta quyết định cho các người thêm một cái cơ hội. Mới vừa rồi trong chiến đấu biểu hiện kém cỏi nhất chính là Sakura, là trừng phạt nàng ta sẽ đem nàng buộc lại. Mà hai người các ngươi, một người một phần tiện lợi, ăn xong sau đó tốt dễ thương lượng xuống, lần sau nên làm cái gì. Nhớ tiện lợi tuyệt đối không thể cho Sakura ăn, nếu không trực tiếp tính khảo thí thất bại. Nói xong Kakashi đem Sakura trói ở một bên cái cọc gỗ trên, cho Naruto Sasuke lưu lại hai phần tiện lợi sau liền tại chỗ biến mất. Naruto phân ra một cái ảnh phân thân, cẩn thận từng ly từng tí cầm lên tiện lợi, chắc chắn không có gặp nguy hiểm sau, đem tiện lợi giao cho Sasuke. Từ hôm nay sáng sớm hai người cũng chưa có ăn cơm, mới vừa rồi lại trải qua một trận đại chiến, hai người đã sớm đã bụng đói ục ục, đồng thời bị trói tại cái cọc gỗ trên. Sakura cũng là như vậy, nàng có chút hâm mộ nhìn xem hai trong tay người tiện lợi, nuốt nước miếng. Không có nói gì, nàng biết rõ mới vừa rồi không có bắt được chuông, là nàng sai. Nếu như nàng có thể ở cường một điểm, mới vừa rồi khảo thí bọn họ nhất định có thể thông qua. Đang lúc Sakura lâm vào thật sâu tự trách trong lúc, Naruto xốc lên tiện lợi trong một khối thịt lợn đưa đến Sakura mép. Naruto, ngươi, chấm ngoặc kép, mau ăn đi, ngươi không phải cũng chưa ăn cơm. Nhưng là bây giờ cho ta ăn tiện lợi nói, nhượng Kakashi lão sư nhìn thấy, các ngươi khảo thí liền thất bại, ta không thể lại liên lụy các ngươi. Sakura cúi đầu xuống thất lạc nói đến, đừng nói nhảm, tuy nhiên ngươi rất vô dụng, nhưng chỉ bằng hai người chúng ta khẳng định không lấy được chuông. Ngươi cũng không muốn trở về nhẫn giả trường học chứ, vậy hãy nhanh ăn, buổi chiều chúng ta đang suy nghĩ những biện pháp khác. Sasuke cũng mở miệng khuyên đến, đúng nha, mau ăn đi, tên kia nhất định không ở nơi này, không cần lo lắng. Hai người thay nhau khuyên nhượng, Sakura rất là làm rung động, nàng cái miệng ăn dưới Naruto thịt lợn. Sasuke tiếp theo lấy lại kẹp tới một tia tử mét, cách đó không xa trong bụi rậm, Kakashi đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Ba người bộ dáng nhượng hắn nhớ tới năm đó Jin cùng Obito. Đám ba người ăn không sai biệt lắm lúc, Kakashi từ trong bụi cây đi ra. Ba người các ngươi, ta nhớ được ta nói rồi, không cho phép cho nàng ăn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Naruto, đừng bảo là, lão sư đầy đều là ta sai. Naruto bọn họ, chấm ngoặc kép, đủ, ta tuyên bố, các ngươi khảo thí hợp cách. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Kakashi đột nhiên lộ ra nụ cười, sờ một cái Naruto Sasuke đầu nói đến. Ba người trong lúc nhất thời đều không phục hồi tinh thần lại. Một lát sau Naruto mới kích động hỏi, hợp cách, là thực sự sao? Kakashi lão sư, đương nhiên là thật, nhưng là vì cái gì? Chúng ta không tuân theo lão sư mệnh lệnh cho Sakura ăn tiện lợi. Sasuke hỏi tới, bởi vì trong mắt của ta, tại nhẫn giả thế giới, phá hoại quy tắc người bị gọi là rác rưởi, nhưng là, không hiểu được quý trọng đồng bạn người, liền rác rưởi cũng không bằng. Nói đến đây câu nói, Kakashi trong ánh mắt mang theo mấy phần mê mang cùng nhớ lại. Naruto ba người đều đắm chìm đang thi thông qua trong vui sướng không có chú ý tới. Mà một bên cây trên Yamanaka Vier nhìn xem Kakashi vẻ mặt thở dài, biến mất ở trong thôn. Vũ Tri Quốc, Yamanaka Vi lại một lần nữa đạp trên cái này quanh năm trời mưa quốc gia. Không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ che giấu thân phận ý tứ. Yamanaka Vi thẳng hướng Vũ Nhẫn thôn chạy đi. Vừa tiến vào Vũ Nhẫn thôn phụ cận, Yamanaka Vi liền bén nhạy cảm giác được nơi này nước mưa so sánh Vũ Tri Quốc còn lại địa phương nhiều hơn một chút đồ vật. Yamanaka Vi cười cười, không để ý đến. Trước mặt chính là Vũ Nhẫn thôn. Thôn cửa đóng chặt. Yamanaka Vi thả ra tinh thần lực đem Vũ Nhẫn thôn nội bộ rơi xuống nước mưa ngưng kết thành tiểu băng hoa. Mượn băng hoa thuấn di đến Vũ Nhẫn trong thôn. Yamanaka Vi vừa tiến vào Vũ Nhẫn thôn. Trong thôn trong tháp cao, nhắm mắt dưỡng thần Nagato đột nhiên mở hai mắt ra. Nagato, thế nào? Conan chú ý tới Nagato thần sắc khác thường, liền vội vàng hỏi đến. Có người đến, lẻn vào. Không đúng, là đột nhiên xuất hiện ở trong thôn. Nagato thần sắc nghiêm túc nói đến. Đột nhiên xuất hiện ở trong thôn. Là thời không gian nhẫn thuật. Đại khái đi. Không nghĩ tới bên trong làng của chúng ta cư nhiên bị người lưu lại thời không giữa dấu ấn. Conan, ngươi và xúc sinh đạo đi xem một chút đi. Ừ, giao cho ta đi. Mà Yamanaka Vi bên kia, khi tiến vào Vũ Nhẫn thôn sau đó, thẳng đi về phía trong thôn tháp cao. Hắn biết rõ Nagato là ở chỗ đó, mà còn hắn còn cảm giác được tháp cao phụ cận có hai cái người quen cũ khí tức. Đi tới tháp cao phụ cận, thủ môn nhẫn giả lập tức ngăn lại Yamanaka Vi. Yamanaka Vi cười cười mới vừa muốn nói gì, bên trong tháp cao một cái thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên. Nhượng hắn đi vào đi. Vâng, thiên sứ đại nhân. Nói hai người từ cửa tránh ra. Nhượng Yamanaka Vi đi vào. Không nghĩ tới, tới lại là ngươi. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới Yamanaka Vi, Conan có chút phức tạp nói đến. Conan, lão bằng hữu như vậy lâu không thấy, ngươi phản ứng cũng quá lạnh nhạt chứ. Làm là lão bằng hữu, ta cho ngươi cái cuối cùng thành thật khuyên. Ta khuyên ngươi, hiện tại liền rời đi Vũ Nhẫn thôn, nếu không ngươi sẽ chết. Conan giọng rất bình tĩnh, giống như là tại giải bày một cái sự thực khách quan. Yamanaka Vi nghe vậy cười cười, làm là lão bằng hữu, ta cũng cho các ngươi một cái thành thật khuyên, không nên cản ta, nếu không Vũ Nhẫn thôn. Chấm ngoặc kép, xem ra chúng ta không có gì hay trò chuyện, ngươi đã không đi. Liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói Conan xuất hiện một đôi bằng giấy cánh. Conan thân thể tại đôi cánh này làm nổi bật dưới, bay đến nửa không. Thiên sứ, nhìn như vậy thật đúng là giống như đây. Yamanaka Vi tự lẩm bẩm đến. Conan không để ý đến Yamanaka Vi nói. Tại trong giấy bơm chakra, một chương chương phổ thông mảnh giấy biến thành từng thanh phệ người sinh mệnh giấy nhận. Ngoặc kép thức giấy chi vũ, vô số mảnh giấy như nước thủy triều một dạng vọt tới. Yamanaka Vi thấy vậy, lập tức đem trong không khí lượng nước ngưng kết thành tường băng, ngăn trở Conan mảnh giấy, đồng thời hướng lấy Conan vị trí phương hướng ném ra băng đao giải phẫu. Conan biết rõ Yamanaka Vi băng độn thuấn di, cho nên khi nhìn đến băng đao giải phẫu trong nháy mắt, Conan lập tức vỗ cánh trốn. Có thể nhượng nàng không nghĩ tới là Yamanaka Vi cư nhiên sẽ xuất hiện tại nàng né tránh sau vị trí. Giấy độn, nhắc tới vẫn là giấy đi. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng, hình như là không sợ nước. Nhưng nếu là băng đây? Nói Yamanaka Vi đem trong không khí lượng nước ngưng kết thành băng, phụ lấy tại Conan mảnh giấy trên. Thêm đá mảnh giấy quá mức nặng nề, Conan không có biện pháp vận dụng những giấy này phiến công kích. Thậm chí ngay cả phi hành đều làm không được đến. Chỉ có thể từ giữa không trung rơi xuống. 1663-8812 HTML gặp phải chuyện này cùng mọi người nói một chút, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra tay. Gặp phải 4 cái bởi vì đánh nhau tới bệnh viện băng bó người. Ta hào ở phía sau. Còn muốn rất lâu mới có thể đến phiên. Trong lúc rảnh rỗi liền cùng bọn họ phiếm vài câu, hỏi một chút mới biết rõ đánh nhau nguyên nhân lại là bởi vì dắt lỡ tay. Đường thượng nhân nhiều, cái này AB. CD hai đôi tình nhân từng người tách ra đi mua đồ. Bởi vì BD mặc quần áo có điểm giống. Trong hỗn loạn A nhìn lầm người. Kéo D tay. D kêu một tiếng. C nghe được thanh âm cứ tới đây. Nhìn thấy bạn gái mình bị người khác kéo. Trực tiếp liền trở mặt. Cũng không nghe A giải thích. Trực tiếp động thủ. Cuối cùng A xương sống mũi bị cắt đứt. B cánh tay trái bị kéo chặt khớp. Lớn hơn 5 kỳ thực không cần phải. Hỏi rõ tình huống cùng hòa khí khí thật tốt. Làm thành như vậy. Tất cả mọi người bị thương. Không tốt lắm. PS. Tay ta kiểm tra xuống. Cơ bản khôi phục A. Rõ ràng ngày rút tuyến. Sau ngày khôi phục đổi mới. Các loại. Chờ. Hoàn toàn tốt bắt đầu bổ canh. 1664-0-140. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.